mà bố cô dành cho cô mà lại khiến cho ông có rất là nhiều cái hành động sai trái, khiến cho cô có cảm giác là thù ghét ông. Nhưng mà sau khi mà ông nằm xuống như thế thì cô lại đứng lên bảo vệ gia đình, bảo vệ cái chức chủ tịch của bố mình. Liệu rằng còn âm mưu nào đang chờ đợi Kiều Trang ở phía trước? Và liệu rằng cái chàng trai Minh Đức kia là ai, có thể giúp đỡ được Kiều Trang hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.